Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 146, cảnh nhu trước mắt sớm đã mơ hồ một mảnh, theo bản năng mà không nghĩ làm người thấy nàng ở rơi lệ. Quay đầu đi vùi vào gối đầu, bả vai run lên mà khóc, Đại Hoắc đem nàng mềm nhẹ lại kiên định mà đào ra. Vùi đầu khóc cũng không sợ buồn, nơi này lại không người ngoài, muốn khóc liền khóc, khóc thì tốt rồi, Đại Hoắc hối hận đến muốn chết. Khi đó cảnh nhu nhất định cũng có khóc thành này phó đáng thương bộ dáng không ai đau lòng thời điểm. Hắn lại không ở nàng bên người, càng bị Hoắc Bác Thần an ủi, cảnh nhu nước mắt liền càng thu không được, nàng khóc giống một hồi, cơ hồ thở hổn hển, còn liên lụy đến miệng vết thương hung hăng mà đau. Dương Mai sợ nàng khóc càng tổn hại thân thể, mới thật vất vả khuyên giải an ủi nàng, cảnh nhu dừng lại nước mắt. Ở Hoắc Bác Thần mềm nhẹ vuốt ve hạ mệt mỏi chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, thiên đã hát thấu, trong phòng đen như mực, có nước sát trùng hương vị, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bên ngoài kiêu ngạo mưa to không ngừng chụp phủi cửa sổ. Cảnh nhu ngơ ngác mà nằm, đôi mắt phát sáp, yết hầu cũng là mân ni nàng ho nhẹ một tiếng, hắc ám nhẹ nhàng thanh âm vang lên, muội muội, tỉnh sao? Ân, cảnh nhu mới nói xong, đầu giường đèn liền sáng, nàng híp híp mắt, thích ứng ánh sáng, mới thấy rõ Hoắc Bác Thần an vị ở trước giường bệnh ghế trên. Cũng không biết hắn ngồi bao lâu, như thế nào, khụ khụ, không bật đèn, Hoắc Bác Thần đổ một ly ôn khai thủy, cắm căn ống hút đưa đến nàng trước mặt làm nàng uống. Cảnh nhu nho nhỏ mà uống lên hai khẩu, hắn mới nói. Bật đèn ngươi ngủ không an ổn, hiện tại vài giờ? Hoắc Bác Thần nhìn nhìn biểu, buổi tối 10 giờ ta ngủ lâu như vậy, cũng có dược vật tác dụng, bây giờ còn có nơi nào không thoải mái? Cảnh nhu lắc đầu, Hoắc Bác Thần rung chuông gọi tới bác sĩ hộ sĩ, trực ban bác sĩ thế nàng kiểm tra rồi một chút, nói là không có gì trở ngại, giao đãi hộ sĩ đúng hạn cho nàng đổi dược. Hộ sĩ lấy tới cảnh nhu buổi tối muốn ăn dược cho nàng ăn. Lại lượng nàng nhiệt độ cơ thể, có điểm sốt nhẹ, thuộc về bình thường tình huống, ở nhưng khống trong phạm vi. Hoắc Bác Thần hỏi nàng có nghĩ ăn cái gì đồ vật. Cảnh nhu trong miệng nhạt nhẽo, cái gì đều không muốn ăn. Đang nói phòng bệnh môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Kinh Kinh Dương cầm bao lớn bao nhỏ ăn đi đến. Hắn vừa thấy giường bệnh, tỉnh, vừa lúc. Ta mua cháo, ăn chút đi, Kinh Kinh Dương, ngươi còn không có trở về à? Cảnh nhu không phát hiện người, nhưng nghe thanh thanh âm ni ân, Kinh Kinh Dương buông túi. Đi vào nàng trước mặt, ta không yên tâm ngươi, dòng dài cái gì? Đi làm chén cháo tới, Hoắc Bác Thần đem hắn đẩy ra cảnh nhu tầm mắt. Cảnh nhu không muốn ăn, Hoắc Bác Thần vốn dĩ liền lo lắng thân thể của nàng. Nghe nàng không muốn ăn đồ vật liền càng khẩn trương, hống tổ tông dường như hống nàng lên, cảnh nhu không chịu nổi, đành phải đồng ý, nàng trên lưng có thương tích, bả vai lại không thể động, rời giường thực khó khăn, nhưng may mắn có hai cái sức lực đại nam sinh, một tả một hữu mà đem nàng nâng dậy tới, cảnh nhu chỉ ở ngồi thời điểm thoáng cảm giác được đau đớn. Hoắc Bác Thần ngồi ở nàng bên người. Làm nàng dựa vào hắn thân mình, một tay chống nàng eo, tận khả năng mà đem nàng trọng lượng chuyển tới trên người mình. Kinh Kinh Dương cầm cái chén nhỏ thừa chén thịt nạc cháo lại đây. Quát cái muỗng muốn uy nàng, Hoắc Bác Thần không cho, muốn chính mình uy, người ôm nàng như thế nào uy, người giúp ta cầm chén, ta tới uy, ta chính mình tới, cảnh nhu không thói quen bị hầu hạ. Nói liền phải nâng lên không bị thương tay trái, đừng nhúc nhích, hai người chăm miệng một lời, cảnh nhu tiểu tâm can run rẩy, ngoan ngoãn bất động, Kinh Kinh Dương một tay sống không còn gì luyến tiếc mà giơ chén. Hoắc Bác Thần một tay lấy cái muỗng múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, uy đến cảnh nhu bên miệng cho nàng ăn vào đi, đồng thời còn lao lao, người chính là ăn gan hùm mật gấu. Chờ ngươi đã khỏe ta lại thu thập ngươi. Cảnh nhu lựa chọn tính làm lơ. bá phụ bá mẫu đâu? Bọn họ đều đi trở về. Ân, đi trở về, vốn dĩ ta ba mẹ còn tưởng ở chỗ này thủ ngươi. Nhưng ta xem bọn họ cũng đều mệt muốn chết rồi. Ở chỗ này cũng là dư thừa, khiến cho bọn họ đi rồi. Sáng mai thượng bọn họ sẽ đến, Hoắc Bắc Thần lại múc một muỗng. Thổi lãnh sau uy nàng, người ba còn hảo đi. Kinh Kinh Dương hỏi, hắn còn hành, ta mẹ là thật sợ hãi. Cả ngày đi theo ta ba bên người không buông tay. Thiếu chút nữa liền WC Nam Sở đều phải đi theo tiến, mẹ ngươi trong lòng nhất định không dễ. Chịu, dù sao cũng là thân đệ để yếu hại chính mình trượng phu. Còn tính toán mưu hại nàng, không quan hệ, ta sẽ nghĩ cách làm nàng vui vẻ vui vẻ. Hoắc Bắc Thần mị mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, Cảnh Nhu lại nghĩ tới Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai tử vong thông điệp. Bị Hoắc Bắc Thần hống khởi một chút ăn uống cũng không có. Không chỉ có không muốn ăn, ngược lại tưởng phun, nàng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, muốn nói lại thôi, ta hỏi cục cảnh sát bên kia. Bọn họ nói Lưu Kiến Cường một câu cũng không nói. Dương Thụ cũng phiên cung, không thừa nhận là hắn sai sử bắt cóc. Kinh Kinh Dương nói. Hoắc Bắc Thần cười lạnh một tiếng, còn hấp hối dãy dụa đâu. Hắn cho rằng Lưu Kiến Cường đứng vững, hắn liền không có việc gì sao. Muốn Lưu Kiến Cường mở miệng, còn không dễ dàng. Kinh Kinh Dương nhẹ nhàng lay động chén nhỏ. Ngươi dọa dọa Lưu Kiến Cường là được. Đừng thật đối Lưu Dương động thủ kia đến xem Lưu Kiến Cường thông minh hay không. Hoắc Bắc Thần thổi mạnh cái muỗng, âm chắc chắc địa đạo. Cảnh Nhu lắp bắp kinh hãi. Bọn họ là tưởng lấy Lưu Dương này uy hiếp đi cậy ra Lưu Kiến Cường miệng. Chỉ là Hoắc Bắc Thần là có ý tứ gì? Hắn còn tính toán thật đối Lưu Dương động thủ không thành. Lưu Dương chỉ là cái hai từ. Hắn là vô tội. Hoắc Bắc Thần thấy nàng không tán đồng ánh mắt. Lập tức nói, ta biết, ta chính là nói. Hết chương.